Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chính là cơ hội. Chương 2674 lấy Côn Thành làm căn cứ đi, cộng thêm khoáng sản của ngươi làm nguồn bổ trợ, ngươi sẽ vượt qua được những cuộc đánh giá tẻ nhạt đó một cách rất suôn sẻ. Sau đó tìm cách niêm yết ở cảng thành. Sau khi niêm yết thành công, ngươi sẽ có thể kể chuyện kiếm tiền, tiền bạc của ngươi sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Kỷ Tây kết thúc suy luận của mình về tương lai. Đương nhiên, tất cả điều này chỉ là suy luận của ta, còn lựa chọn như thế nào, ngươi tự mình quyết định. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Kỷ Tây rất tin tưởng câu nói này, cũng không nói ra hoàn toàn sự thật với Bạch Vạn Niên. Bởi vì hắn đột nhiên dành nhiều thời gian như vậy để điều tra toàn bộ thị trường bất động sản Hạ Quốc và thực hiện chi tiết các bước suy luận kinh doanh này chỉ vì một lý do. Tập đoàn Cẩm Tú có bước động tĩnh lớn. Mấy ngày trước, sau khi Bạch Vạn Niên nói với Kỷ Tây rằng hắn bị tập đoàn Cẩm Tú đuổi ra khỏi buổi đấu giá, Kỷ Tây đã đánh hơi thấy có lợi ích khổng lồ ẩn chứa trong đó. Mặc dù luôn lạc quan về bất động sản, nhưng phán đoán trước đây của Kỷ Tây luôn nhận định rằng để bất động sản phát triển cần phải mất một thời gian nữa. Phải biết rằng bề ngoài Kỷ Tây trông rất ôn hòa tao nhã, nhưng thực ra bên trong hắn khá kiêu ngạo. Nhưng động thái bất ngờ của tập đoàn Cẩm Tú đã khiến Kỷ Tây thay đổi chủ ý, vì vậy hắn đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để tiến hành một cuộc điều tra và đánh giá rất toàn diện chuyên sâu về toàn bộ thị trường bất động sản Hạ Quốc. Nếu không một khi người khác đến trước thì kết quả tốt nhất mà tập đoàn Bạch Thị có thể đạt được chỉ là một cuộc chiến nhỏ trong phạm vi ở Côn Thành. Nếu muốn trở thành người chơi thống trị trong thị trường cực lớn này, thì phải tham gia thị trường này ngay lập tức. Kết luận đưa ra khiến hắn có phần khó tin. Đây là cái kết mà một kẻ kiêu ngạo như Kỷ Tây không thể chấp nhận được. Hay nói cách khác, tập đoàn Bạch Thị lẽ ra đã có đủ thời gian để vạch ra kế hoạch của mình thay vì phải lao vào chộp lấy thức ăn từ miệng của con cọp lớn tập đoàn Cẩm Tú. Điều này không khoa học. Nhưng trong nhiều năm như vậy, người duy nhất ở vùng đất Thiên Nam mà Kỷ Tây không thể hiểu được chính là kẻ trong giang hồ được thần thoại hóa Tiểu Hồng Bào Tô Bình Nam. Vì vậy không một ai biết rằng, cố vấn trưởng của tập đoàn Bạch Thị thực ra đã bí mật nghiên cứu tập đoàn Cẩm Tú trong rất nhiều năm. Bởi vì theo cách nhìn của Kỷ Tây, một người thậm chí còn chưa tốt nghiệp cấp 3 trong một khoảng thời gian ngắn làm sao có thể xây dựng được một đế quốc lớn như vậy. Trước giờ hắn không chịu khuất phục trước bất cứ kẻ nào, cho dù là những chính sách của Tô Trung Hòa cũng không đạt tiêu chuẩn và có rất nhiều thiển cận trong mắt Kỷ Tây. Có thể kiếm được 1 tỷ phải là người tài giỏi có tâm nhìn phi thường. Từ không có gì đến kiếm được 10 triệu, đa số đều dựa vào việc cá nhân phấn đấu. Kiếm được 100 triệu, đa số là tận dụng tài nguyên. Mặc dù vàng ở khắp mọi nơi trong thời đại này, nhưng vẫn có một giới hạn cho tiền tài. Để đạt được điều cuối cùng đòi hỏi phải có sự tích lũy, phải có kiến thức, phải có thiên thời địa lợi nhân hòa tài nguyên. Có ai không độc ác? Nam có Song Đinh, Bắc có Nhị Vương, bao gồm cả Sở Giang Hà đã làm rung chuyển huyết mạch giao thông của toàn bộ Hạ Quốc, có ai không tàn nhẫn? Tàn nhẫn? Tại sao chỉ có Tô Bình Nam đứng ở độ cao như hiện tại? Nhưng Tô Bình Nam có cái gì? Một kẻ còn chưa tốt nghiệp cấp 3, không có bối cảnh gia đình, điều đáng nói duy nhất là ông nội của hắn từng là tù trưởng của rừng núi Ngạo Tiếu. Làm thế nào mà hắn có khứu giác kinh người như vậy? Càng nghiên cứu Tô Bình Nam, trong đầu Kỷ Tây càng có nhiều nghi vấn. Sau nhiều lần cân nhắc được mất, Kỷ Tây vẫn quyết định lấy vàng trong lửa. Không phải vì tiền bạc, mà chỉ để chứng minh kỹ năng diệt rong của mình không thua kém gì một kẻ liều lĩnh. Kỹ năng diệt rong. 4 chữ này đã bị người ta thổi phồng đến mức thần kỳ, nhưng dưới con mắt của Kỷ Tây chẳng qua chỉ bao gồm 14 chữ. Kết hợp lý thuyết với thực hành, tích hợp kiến thức với hành động. Kỷ Tây đọc sách gần 30 năm, từ cổ đại đến hiện đại, từ các loại cổ thư khó hiểu đến tiểu thuyết lý luận hiện đại khiến người ta buồn ngủ, Kỷ Tây đều đã thuộc lòng. Ban đầu giúp đỡ Bạch Vạn Sơn là để đối phương thay mình báo thù Mễ Lão Tam, sau này Kỷ Tây vẫn sẵn lòng ở lại tập đoàn Bạch Thị đã biến thành một thử nghiệm cho lý tưởng của bản thân hắn. Kinh nghiệm thực tế. 4 chữ này là lý do thực sự khiến Kỷ Tây không rời khỏi tập đoàn Bạch Thị. Việc trên đời đều phụ thuộc vào con người, khi đi đến hết con đường này, tự nhiên sẽ có con đường khác, chỉ cần chúng ta thực hiện một cách nghiêm túc. Câu nói này từng được các vĩ nhân coi là lời vàng ngọc làm thay đổi cuộc đời mình, và hiện tại nó được treo một cách uy nghiêm trong thư phòng của Kỷ Tây, có thể thấy trong lòng nam nhân đã 50 tuổi này kiêu hãnh đến nhường nào. Tiểu Hồng Bào luôn làm rất tốt. Suy nghĩ của Bạch Vạn Sơn khác với Kỷ Tây. Mặc dù tài sản của Bạch Vạn Sơn đủ khiến người ta phải kinh ngạc nhưng hắn vẫn tin vào luật rừng, hắn đã quen với việc suy nghĩ vấn đề từ một góc độ khác, nếu tập đoàn Cẩm Tú biết tham vọng của chúng ta, với phong cách bá đạo của Tô Bình Nam, hắn sẽ làm bất cứ điều gì. Giết vài người ở ba quận Lâm Hải ném xuống biển để trồng hoa sen, toàn bộ nơi đó từ trên xuống dưới đều mang sắc màu cẩm tú. Bạch Vạn Sơn nhau mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, sau một vài ngày cơ thể sẽ bị cá ăn sạch, ai mà biết được. Chương 2675 ngươi không hiểu cẩm tú, cũng không hiểu Tô Bình Nam. Kỷ Tây mỉm cười. Mọi người đều cho rằng Tô Bình Nam hành sự bá đạo tàn nhẫn vô tình, nhưng ngươi có nhận ra rằng, việc phân bổ của tập đoàn cẩm tú ở khắp Thiên Nam thực ra là để cho kẻ khác một đường lui không? Ký ức của Kỷ Tây không vì hắn đã gần 50 tuổi mà suy giảm, ngược lại hắn tỉ mỉ đọc ra một dãy số dài. 0212, 0107, 0004, 0104. Kỷ Tây chậm rãi nói, đây là những khu đất hiện tại cẩm tú đã có được. Tô Bình Nam, hoặc có thể nói là cẩm tú đã cố ý bỏ trống những phần đất còn lại. Tại sao lại vậy? Có thể là không thèm để ý đến những khu đất đó. Bạch Vạn Sơn trả lời. Vẻ mặt Bạch Vạn Sơn từ nghiêm nghị chuyển sang xấu hổ, cuối cùng chỉ sờ đầu cười nói, chỉ là dùng danh nghĩa của mình ném đi vài đồng bạc cho vui thôi, không xuất đầu cũng không lộ diện, chỉ là lười nói với ngươi. Kỷ Tây lắc đầu, Tô Bình Nam rất giỏi giả vờ, hắn rất hiểu đạo lý kinh doanh phải chừa lại một con đường cho kẻ khác mới có thể làm ăn lâu dài, cho nên khi ăn thịt hắn sẽ để lại phần canh cho các ngươi, những nơi khác không nói. Mảnh đất 0021 có thể nói là địa giới sinh lời vạn lượng vàng, với đôi mắt của cẩm tú làm sao có thể không nắm được, dông thể là không thèm để ý. Để lại một miếng thịt cho những kẻ có máu mặt ở Côn Thành tranh giành đến chết, như vậy có thể giữ được thể diện, còn không phải rước họa vào thân. Bạch Vạn Sơn ngồi thẳng dậy. Ý của ngươi là, Kỷ Tây mỉm cười nhìn Bạch Vạn Sơn, hôm qua ngươi đi gặp ông chủ Châu phải không, ngươi muốn hợp tác với Tiểu Dương ở quận Nam để giành lấy mảnh đất 0021 có đúng không? Không nói cho ta biết, là sợ ta ngăn cản ngươi sao? Sai. Kỷ Tây vừa nói ra những lời này, Bạch Vạn Sơn lập tức hiểu được đối phương đã có chút tức giận, hắn lập tức nở nụ cười nói, ta sẽ rút lui khỏi nơi đó, ta sẽ nghe lời ngươi, ngươi nói ta phải làm như thế nào? Trong mắt Kỷ Tây hiện lên vẻ khinh thường, ngươi nói trong con mắt của cẩm tú đám người các ngươi có phải giống lũ chó dành xương không? Có đủ sự tin tưởng là cách mà Bạch Vạn Sơn và Kỷ Tây qua lại trong nhiều năm qua. Đám người Tiểu Dương quận Nam đang tranh giành với đám người Lão Ngô quận Đông. Lôi ngươi vào chẳng qua chỉ là để sử dụng sức mạnh trong giang hồ và các mối quan hệ của ngươi. Bạch Vạn Sơn lộ rõ sự tàn nhẫn chỉ thuộc về giang hồ, nhưng ta không muốn biến thành chó, ta cũng tin tưởng năng lực của thầy giáo Kỷ, cho nên ta muốn ngồi vào cái bàn kia. Kỷ Tây nuốt miếng bánh bao cuối cùng lau lòng bàn tay, giọng điệu nghiêm túc. Cùng lắm là cùng chết. Nếu có chuyện gì xảy ra, cẩm tú sẽ không tha cho ta và cũng sẽ không tha cho ngươi. Không sợ cẩm tú nữa sao? Sự việc không đáng sợ như ngươi nghĩ đâu. Cường Long không thể áp được đĩa đầu xa. Bạch Vạn Sơn nhìn những con số còn sót lại trên bàn, nheo mắt lại. Thấy vẻ mặt Bạch Vạn Sơn vẫn có chút do dự, Kỷ Tây đang đi ra ngoài liền dừng lại nói, yên tâm đi, tài liệu đấu thầu của tập đoàn cẩm tú không có xung đột với chúng ta. Những mảnh đất này sẽ được bán ở cuộc đấu giá tiếp theo. Không cần biết ngươi dùng phương pháp nào, ba mảnh đất này phải lấy bằng được. Nói xong Kỷ Tây viết ra một loạt con số, không có xung đột. Kỷ Tây cười nói, tập đoàn cẩm tú có lớn đến đâu cũng không thể trấn, Á Côn Thành cứng rắn như làm với Thiên Đô và Lâm Hải, đi đấu giá đất. Ta hiểu đạo lý cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước. Hắn không phải là kẻ ngốc, phải biết rằng mặc dù tập đoàn Bạch thì phát triển như ngày hôm nay, mặc dù có thời điểm mọi hoạt động đều có bóng dáng của Kỷ Tây, nhưng Kỷ Tây thực sự không can thiệp nhiều. Hay nói cách khác, nó có thể phát triển như vậy là do năng lực của chính Bạch Vạn Sơn. Làm sao một người như vậy có thể tâm thường được? Mảnh đất 0211 này cũng không nhúng tay vào chứ? Bạch Vạn Sơn hỏi. Cẩm tú từ trên đi xuống, chúng ta từ dưới đi lên. Giọng Kỷ Tây nhỏ dần, vì vậy ta sẽ cho bọn hắn thấy những điều chúng ta muốn bọn hắn thấy. Tô Bình Nam không hề biết có người đang định cướp thức ăn từ trong miệng con hổ cẩm tú. Kỷ Tây nói đúng, sự kiểm soát của tập đoàn cẩm tú đối với Côn Thành và những nơi khác ở Thiên Nam kém hơn nhiều so với Thiên Đô và ba quận Lâm Hải. Đúng là kẻ hiểu rõ ngươi nhất không phải là ngươi, mà là kẻ thù của ngươi. Hiện tại phần lớn trọng tâm công việc của Tô Bình Nam đều liên quan đến giới kỷ viện cấp cao của Hà Quốc, bởi vì mới 2 tiếng đồng hồ trước, nam nhân này vừa gặp lại Nhiếp Bảo Bảo. Mà lần gặp mặt này cũng mở màn cho cẩm tú chính thức bước vào giới kỷ viện Hà Quốc. Ấn tượng ban đầu của Nhiếp Bảo Bảo đối với Tô Bình Nam đều liên quan đến giang hồ. Thần bí, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, thuộc hạ giỏi dưới quyền nhiều vô kể. Đây là đánh giá của rất nhiều người khi nói về Tô Bình Nam, trong ngành của Nhiếp Bảo Bảo, hầu như không có ai nói về tài kinh doanh của Tô Bình Nam, tất cả những lời bàn tán đều liên quan đến sự bá đạo hung hãn của con người này. Nếu phải bổ sung thêm những bình luận khác, thì Nhiếp Bảo Bảo sẽ thêm từ giàu vào đó, không chỉ giàu, mà còn là rất giàu. Bao gồm cả lần gặp mặt trước, thứ mà Nhiếp Bảo Bảo cảm nhận được từ Tô Bình Nam chỉ gói gọn trong hai từ. Mạnh mẽ, tự tin. Dưới vẻ mặt của nam nhân đó, ngươi vĩnh viễn không thể đọc được hắn đang nghĩ gì, mọi lời nói đầu phản ánh sự tự tin tuyệt đối của nam nhân này. Một lãnh đạo rất có trình độ thậm chí có thể được mô tả là xuất sắc. Đây là đánh giá của Nhiếp Bảo Bảo về Tô Bình Nam cho đến thời điểm hiện tại. Nhưng lần gặp mặt này, Nhiếp Bảo Bảo cuối cùng cũng thấy được Tô Bình Nam ở một phương diện khác, cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao trên giang hồ có nhiều kẻ máu mặt như vậy mà chỉ có nam nhân này đứng đầu chuỗi thức ăn. Chương 2676 Tô Tổng ngươi không sao chứ? Đây là sản phẩm được làm từ công thức bí truyền của Chung sư phụ ở Quảng An Đường, không biết ngươi có cần đến nó không? Vừa bước vào trong phòng làm việc, Nhiếp Bảo Bảo đã nhẹ nhàng đặt món quà trên tay lên bàn của Tô Bình Nam, vẻ mặt thấp thỏm. Đừng đánh giá thấp gói thuốc nhỏ mà nữ nhân đặt xuống này, đây là sản phẩm của bậc thầy Trung Y ở Quảng Thành chế tạo, có tác dụng an thần bồi bổ cơ thể, giá của nó bằng mấy tháng lương của một người bình thường. Nhiếp Bảo Bảo đã phải đấu tranh tinh thần rất nhiều khi tặng món quà này. Đối với một nữ nhân đã dùng thời gian hơn 10 năm để cố gắng vươn lên vị trí số 1 trong giới kỹ viện Quảng Đông, kiểu hành động này thực sự rất khó tin. Bày bàn bát tiên, chiêu đãi 16 phương. Đây là nhãn hiệu cực kỳ nổi bật của Nhiếp Bảo Bảo, cho dù là một nữ nhân khôn khéo như vậy cũng phải mất rất lâu để đắn đo về việc tặng quà, có thể thấy trong suy nghĩ của nàng, ấn tượng về Tô Bình Nam đáng sợ như thế nào. Điều khiến Nhiếp Bảo Bảo cảm thấy rất lạ là việc Tô Bình Nam bị tập kích bất ngờ ở quán Ba Giá Thê. Gần như mọi thành viên cao cấp của Cẩm Tú đều biết chuyện này, nhưng không có bất cứ ai tỏ ra lo lắng, ngay cả phản ứng của Hồng Tỷ cũng rất bình thản. Ngừng một lúc, Hồng Tỷ cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ thật sự của mình với Nhiếp Bảo Bảo. Người đã nghe chuyện xảy ra với Tô Tổng ở quán Ba Giá Thê chưa? Có cần mua một số sản phẩm chức năng làm quà để bày tỏ sự quan tâm của chúng ta không? Hồng Tỷ có chút bất ngờ trước câu hỏi của Nhiếp Bảo Bảo, nàng suy nghĩ rất lâu mới đưa ra câu trả lời, ta thấy người khác không đi. Nên ta cũng không đi đâu. Không cần đâu, Tô Tổng không bị sao cả. Nhiếp Bảo Bảo rất nghiêm túc nói. Điều quan trọng là ta không dám. Vì vậy, Nhiếp Bảo Bảo đã đặc biệt hỏi Hồng Tỷ. Dù sao với mối quan hệ hiện tại của mình, Hồng Tỷ không thể nhúng tay vào những chuyện trong giới kỹ viện Quảng Đông, nên Tô Bình Nam nhất định sẽ để Nhiếp Bảo Bảo ra mặt. Chẳng hạn như trong lần triệu tập này nàng được yêu cầu lấy thông tin của các công ty quản lý lớn, từ đó có thể nhìn ra Cẩm Tú đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị. Câu trả lời của Hồng Tỷ đã nói trúng suy nghĩ của Nhiếp Bảo Bảo. Hồng Tỷ có thể trốn, nhưng Nhiếp Bảo Bảo thì không. Nữ nhân hạ giọng, hắn tuy rất rộng lượng với thuộc hạ, nhưng ta luôn cảm thấy xung quanh hắn rất lạnh, mỗi khi đến gần hắn trong phạm vi 5 mét, ta đều cảm thấy nổi da gà khắp người. Ngoài trừ những lúc phải báo cáo công việc, ta tuyệt đối không dám tìm lý do khác xuất hiện trước mặt hắn. Tô Bình Nam cau mày liếc nhìn món quà được gói ghém tinh xảo đặt ở trước mặt, từ mùi dược liệu có thể đoán ra được đây là một loại thuốc đông y, điều này khiến hắn có chút nghi vấn. Tuy nhiên sau khi đặt món quà lên bàn, Nhiếp Bảo Bảo đã hơn 30 tuổi thực sự cảm thấy tim mình đập mãnh liệt như lần đầu biết yêu, thậm chí còn có thể nghe thấy rõ nhịp tim đập thình thịch. Cái này có tác dụng gì? Người tặng ta những thứ này làm gì? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nữ nhân vẫn mang theo món quà mà nàng đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Ta đã biết sự việc xảy ra ở quán Ba Giá Thê, muốn bày tỏ sự quan tâm của mình đối với ngươi. Mặc dù khi đó Nhiếp Bảo Bảo không nói gì, nhưng trong lòng nàng lại không tin. Nhiếp Bảo Bảo với khuôn mặt tái nhợt gật đầu. Giọng điệu của Tô Bình Nam bình thản, con người ta công tư phân minh, không cần để tâm đến những thứ không cần thiết này. Ta không sao. Là một nữ nhân đã hoạt động trong ngành kỹ viện nhiều năm, Nhiếp Bảo Bảo dám thề với trời nàng chưa từng thấy ai như Tô Bình Nam. Ngay từ đầu nàng đã nghe Hồng Tỷ nói Tô Bình Nam là một cỗ máy không biết mệt mỏi. Cũng không biết tại sao, dưới ánh mắt bình tĩnh của Tô Bình Nam, khả năng ăn nói hùng hồn thường ngày của Nhiếp Bảo Bảo đã hoàn toàn biến mất, nàng lắp bắp nói ra suy nghĩ thật lòng của mình. Quảng Đông, Cảnh Thành, Ma Cao, ba địa điểm giàu có và phức tạp nhất Hà Quốc, sự hỗn loạn có thể nói chỉ kém Đại Lục. Nhưng bất luận là trên giang hồ hay giới kinh doanh bọn hắn có quyền lực đến đâu, thì đều có sở thích và điểm yếu giống như người bình thường. Cho dù là Lý Siêu Nhân đã xây dựng tòa nhà kỹ viện cũng không ngoại lệ. mỹ nhân xinh đẹp nhất cảng thành chẳng phải cũng đang được giữ trong nhà hắn đó sao? Chỉ có nam nhân này, kể từ khi Nhiếp Bảo Bảo đến Thiên Đô gia nhập Cẩm Tú, nàng chưa nhìn thấy Tô Bình Nam tham gia bất kỳ hoạt động giải trí nào. Hàng ngày ngoài việc xem tài liệu ở văn phòng ra, thời gian còn lại hắn chỉ chơi đấm bốc. Thậm chí ở trước mặt Tô Bình Nam, ngay cả đám người Đỗ Cửu, Lục Viễn cũng phải thận trọng, eo không dám buông lỏng lúc nào mà luôn thẳng tắp. Một cỗ máy điên cuồng máu lạnh. Giới kỷ viện nói lớn cũng không phải là lớn, nói nhỏ cũng không phải là nhỏ. Tô Bình Nam không để ý tới bộ dáng có phần mất tập trung của Nhiếp Bảo Bảo, sau khi xem qua thông tin mà đối phương mang đến, hắn chậm rãi nói, từ buổi tiệc của K.I.R. Cảng Thành đến tòa nhà Phúc Mãn ở Quảng Thành, có thể được gọi là đẳng cấp trong ngành chỉ có 5 công ty này. Đúng vậy. Khi đề cập đến lĩnh vực của mình, vẻ mặt của Nhiếp Bảo Bảo rất nhanh lấy lại được sự tự tin. Có 3 công ty của Giá Thế Đường và 2 công ty của Bạch Tướng Nhân. Đây là tình hình hiện tại của các công ty người mẫu hàng đầu trong nước. Đối với những cô gái ra mắt tại các cuộc thi sắc đẹp Đài Loan và Cảnh Thành, đa số hợp đồng của các nàng đều thuộc về hội Tam Liên của đảo Mỹ Lệ. Nhiếp Bảo Bảo trả lời. Chương 2677 trước đây ngươi từng được gọi là đại tỷ trong giới kỷ viện Quảng Đông. Tại sao công ty của ngươi không đạt được đến cấp độ này? Tô Bình Nam hỏi. Ta chịu trách nhiệm cung cấp người mới cho Bảo Thoa tỷ của Giá Thế Đường và Lý Đại Nã của Bạch Tướng Nhân, chỉ những thời điểm thiếu người, người của ta mới có cơ hội. Danh hiệu đại tỷ được cả Giá Thế Đường và Bạch Tướng Nhân nhường lại cho, bởi vì một khi xảy ra chuyện thì phải có kẻ đứng ra chịu tội. Nhiếp Bảo Bảo cười khổ, tung ta lên là vì ta không có người nâng đỡ, đương nhiên ta là lựa chọn tốt nhất, có chút thú vị, chỉ cần lợi ích không cần thể diện. Tô Bình Nam gõ mặt bàn, ngươi có thể tồn tại ở trong khe nứt lâu như vậy, lại còn càng sống càng phát triển tốt, xem ra ngươi rất có năng lực. Rốt cuộc làm trong giới kỷ viện đều là vì lợi ích, nhưng ở một nơi càng chú trọng lợi ích, tình nghĩa càng quý giá. Nhiếp Bảo Bảo cúi đầu nói ra suy nghĩ của mình, không phải vì ta có năng lực, mà là vì ta luôn nói lời thật lòng với các chị em, mỗi khi các cô gái gặp khó khăn ta đều nhiệt tình giúp đỡ. Trong những năm qua, Nhiếp Bảo Bảo ít nhất đã trải qua một vài lần đi vào đường cùng, nếu không phải nhờ vận may khó tin của nàng, nếu không có 2-3 tỷ muội từng nhận ơn huệ của nàng có quan hệ với nhân vật lớn, thì lấy đâu ra Nhiếp Bảo Bảo của hiện tại. Nhiếp Bảo Bảo không nói dối. Tất cả đều không độc, độc nhất là trái tim nữ nhân. Chân dài miệng rắn, đuôi ong lưng thon. Là một nữ nhân, nhất là trong giới kỷ viện cao cấp nơi giết người không thấy máu, kết cục của Lục Bình không rể nói chung đều không tốt. Phải biết rằng khi nữ nhân tức giận không đến mức tàn nhẫn như nam nhân. Tình nghĩa có được càng nhiều, con đường tự nhiên sẽ dễ đi. Ngươi nghĩ ta nên mua lại công ty nào trong 6 công ty này? Ngươi đề ra mục tiêu, sau đó Cẩm Tú sẽ thâu tóm công ty đó để tiến vào thị trường. Dù sao chúng ta cũng có vốn và sức mạnh, không nhất thiết phải bắt đầu từ số 0. Tình nghĩa cần phải có qua có lại. Với tính cách thận trọng của mình, sao Tô Bình Nam có thể không tiến hành điều tra chi tiết về Nhiếp Bảo Bảo, bao gồm cả các mối quan hệ của Vọng Bắc Lâu, Cẩm Tú cũng điều tra một cách chi tiết, huống hồ là những sự việc không thể che giấu, vì vậy nam nhân này không hề lộ ra chút ngạc nhiên. Nàng sớm đã biến thành một thi thể, thậm chí còn bị ném xuống sông Hoàng Phố, đến xương cũng không còn. Tại sao? Chúng ta có đủ khả năng trả giá. Cái gì? Mua lại công ty của Giá Thế Đường. Nhiếp Bảo Bảo có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên, giọng điệu lộ ra sự không thể tin nổi. Tô Tổng, ta nghĩ những công ty này quá khó để mua lại, hơn nữa việc này là không thể. Tô Bình Nam nhìn Nhiếp Bảo Bảo, đi thẳng vào vấn đề. Tô Bình Nam không bất ngờ trước phản ứng của Nhiếp Bảo Bảo, mà dựa lưng vào ghế lớn châm một điếu xì gà, vẻ mặt chăm chú lắng nghe. Nhiếp Bảo Bảo vốn đã quen với những chuyện này, hay nói cách khác, công ty môi giới có thể lấy được 60%, trừ đi tất cả các hơi y phí tính ra thu được khoảng 10 triệu. Nhưng loại yến tiệc này trong một năm là rất hiếm. Nói cách khác, lợi nhuận của các công ty môi giới cao cấp hiện nay nhiều nhất là khoảng 25 triệu. Con số này có thể là một con số khổng lồ đối với những người nhỏ bé như chúng ta, nhưng đối với Cẩm Tú hay ông chủ Tô thì chỉ giống như cát trong sa mạc. Tô Bình Nam vẫn không có chút biểu cảm gì. Nói tiếp đi. Nhiếp Bảo Bảo nói ra một con số, 19 triệu, đây là kỷ lục cao nhất từ trước đến nay. Là tổng số tiền mà các cô gái nhận được trong buổi yến tiệc cao cấp do những người nổi tiếng ở Cảng Thành tổ chức vào một năm trước. 19 triệu, phân chia 6-4. Những buổi tiệc cao cấp là nơi trao đổi lợi ích, những cô gái nhìn như nữ thần trong mắt người thường chỉ là đồ chơi để tăng thêm bầu không khí. Cho dù các nhân vật lớn chi rất nhiều tiền, theo tỷ lệ công ty đứng sau các cô gái đó có thể nhận được bao nhiêu? Con số này đối với Giá Thế Đường hay Bạch Tướng Nhân mà nói đều không quá lớn. Tô Bình Nam ngắt lời, nhưng theo ta biết, vì những bữa yến tiệc này mà Giá Thế Đường và Bạch Tướng Nhân đã chiến với nhau rất khốc liệt. Tô Tổng, người biết rồi thì không cần phải cố tình hỏi. Trước mặt Tô Bình Nam, Nhiếp Bảo Bảo cuối cùng cũng thể hiện phong thái thuộc về đại tỷ trong giới kỹ viện Quảng Đông, bất luận là Giá Thế Đường hay là Bạch Tướng Nhân, lợi nhuận của công ty tài chính là chỉ là lớp kem trên bánh, thứ bọn hắn thực sự muốn có được là những lợi ích vô hình và các mối quan hệ có ở trong bữa tiệc. Nữ nhân hùng hồn nói, tại sao thời gian vừa rồi ông chủ Tây Thi của Giá Thế Đường lại có được một dự án phát triển lớn như vậy ở ba tỉnh Đông Bắc, công lao trong đó hơn nữa là của Tú Tú. Nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt Tô Bình Nam, Nhiếp Bảo Bảo nhanh chóng giải thích, Tú Tú là tên của Trịnh Nguyễn trước khi nàng vào ngành. Sau khi đi theo ông chủ Triệu, nàng không còn là Trịnh Đại Tú ở quê nhà nữa, mà là Trịnh Nguyễn Trịnh Đại Mỹ Nhân. Trịnh Đại Tú. Tô Bình Nam mỉm cười, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một cô gái xinh đẹp khí chất không có chút quê mùa. Một tác phẩm rất thành công. Nam nhân đưa ra một bình luận hiếm thấy. Đúng vậy, những cô gái bị coi như đồ chơi trong bữa tiệc này chỉ là sản phẩm hạng hai của công ty. Sản phẩm hạng nhất thực sự phải là những cô gái như Trịnh Đại Tú. Trong 10 năm qua, Giá Thế Đường cũng chỉ bồi dưỡng thành công 2-3 mầm cây như vậy mà thôi, còn Cẩm Tú vừa ra tay đã có 30 mầm cây như vậy. Với 30 mầm non này, lại thêm nguồn tài chính và sức mạnh của Cẩm Tú, tạo ra những người như Trịnh Đại Tú đã không còn là mục tiêu của chúng ta nữa. Mục tiêu của chúng ta là đào tạo ra những cô gái tuyệt phẩm như Lý Sư Sư hay Ngu Huyền Cơ. Chương 2678 nói đến đây, Nhiếp Bảo Bảo cuối cùng cũng có dũng khí từ chối lời đề nghị của Tô Bình Nam, cho nên ta không cho rằng việc mua lại một trong những công ty kinh tế là lựa chọn thích hợp, bởi vì nó sẽ làm tăng thêm xung đột giữa Cẩm Tú với Giá Thế Đường và Bạch Tướng Nhân, điều này không tốt cho việc bồi dưỡng những cô gái đó. Hơn nữa chỉ cần tập đoàn ủng hộ ta, dựa vào các mối quan hệ trước đây của Nhiếp Bảo Bảo ta, chắc chắn có thể tiến vào ngành. Thứ ngươi nhìn vào chỉ là một điểm, còn thứ ta nhìn là toàn bộ đại cục. Tô Bình Nam sau khi nghiêm túc nghe Nhiếp Bảo Bảo nói xong liền nở nụ cười lạnh lùng, sau đó nam nhân cầm lấy bài thuốc đông y mà Nhiếp Bảo Bảo đặc biệt tặng cho hắn. Ngươi đã biết đến sự việc xảy ra ở quán ba Giá Thê, vậy ngươi có thể đoán được kẻ nào muốn giết ta không? Tô Bình Nam lên tiếng, Nhiếp Bảo Bảo trầm mặc vài giây sau đó mới thận trọng nói, kẻ thù ở Thiên Nam hoặc là Hải Châu. Trong 3 năm gần đây, không có kẻ nào ở hai nơi này dám ra tay với ta. Tô Bình Nam rít điếu xì gà, toàn thân tỏa ra một làn khói mà Nhiếp Bảo Bảo không bao giờ hình dung được. Giá Thế Đường và Bạch Tướng Nhân. Tô Bình Nam cười nhạt đưa ra câu trả lời khiến Nhiếp Bảo Nhi có chút khó tin. Là Giá Thế Đường. Nhiếp Bảo Bảo vốn không biết công phu của Triệu Khánh Dương đáng sợ đến mức nào, liền đưa ra suy đoán thứ hai. Ta đã biết từ lâu, Giá Thế Đường sẽ dùng người khác để giết ta, mà trong thời gian đó, hàng đêm ta đều có mặt ở quán bar chỉ để chờ kẻ này xuất hiện. Thậm chí trước khi đối phương ra tay, ta còn nắm được tung tích của hắn. Nhưng ngươi có biết tại sao ta không tấn công trước không? Tô Bình Nam ánh mắt nghiêm nghị, mặc dù có một số ngôi sao mới nổi, nhưng bọn hắn không có năng lực chiêu mộ sát thủ cấp độ này, cũng không có lá gan nảy sinh suy nghĩ như vậy. Mục tiêu của những kẻ tham vọng nhất chỉ là có thể ngang hàng với ta. Nhưng hôm nay nàng cảm thấy bản thân giống như một con lợn. Nụ cười của nam nhân sắc lạnh, mà tác dụng của cái cớ này rất đáng để ta mạo hiểm. Từ trước đến giờ, Nhiếp Bảo Bảo vẫn luôn cho rằng mình rất thông minh, thủ đoạn rất linh hoạt. Bởi vì chỉ sau khi đối phương xuống tay với ta, ta mới có một cái cớ. Hồng tỷ vẫn luôn ở trong xe đợi nàng, khi thấy nàng đi ra liền sốt ruột nói, Tô Tổng tìm ngươi có việc gì vậy? Có phải muốn tiến vào thị trường, hắn có ủng hộ ý kiến của chúng ta không? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trong suốt quá trình gặp gỡ Tô Bình Nam, đặc biệt là đoạn đối thoại cuối cùng, nàng phát hiện mình thực sự không nghe ra hàm ý của đối phương. Khi Nhiếp Bảo Bảo bước vào bãi đậu xe dưới tân hâm Cẩm Tú, bầu trời đã đầy sao. Một con lợn cực kỳ ngu ngốc. Nhiếp Bảo Bảo không trả lời, biểu cảm rất kỳ quái. Còn hoang mang là vì Nhiếp Bảo Bảo không thể nhìn ra thủ đoạn của Tô Bình Nam. Khi Nhiếp Bảo Bảo sợ hãi đến sắc mặt tái xanh, Tô Bình Nam đột nhiên cười lớn nói, rất tốt. Người ta cần không phải là kẻ ba phải, mà là một nhân tài có khả năng suy nghĩ độc lập. Người đáp ứng được kỳ vọng của ta. Ngươi là cấp dưới duy nhất dám tặng quà cho ta, hơn nữa còn dám phản bác ý kiến của ta. Phấn khích là vì trong đoạn kết nam nhân Tô Bình Nam đáng sợ đó đã nói câu này. Lời khen này khiến Nhiếp Bảo Bảo rất phấn khích. Hai loại cảm xúc phấn khích và hoang mang đang xen khiến nữ nhân có vẻ hơi mất hồn. Ở cuối cuộc trò chuyện, Tô Bình Nam chỉ vào phần tài liệu của công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông văn hóa Đức Thượng. Chính là công ty này, người đi bàn chuyện đi. Nam nhân thậm chí còn không đợi Nhiếp Bảo Bảo miêu tả chi tiết về bối cảnh và mạng lưới quan hệ của công ty này, ta biết đây là công ty của Tiết Bảo Thoa thuộc Giá Thế Đường, hắn là ông chủ của 12 Kim Thoa. Ngươi và hắn chắc hẳn có mối quan hệ nhất định. Người này tính tình hiểm ác, rất khó nói chuyện. Nhiếp Bảo Bảo không phủ nhận mình có quan hệ nhất định với Bảo Thoa tỷ đứng đầu 12 Kim Thoa. Sự chênh lệch về sức mạnh sẽ quyết định hắn là rồng cuộn hay hổ nằm. Tiết Bảo Thoa cực kỳ hiểm ác trong mắt người khác lại chẳng là gì trong mắt Tô Bình Nam, bất luận ngươi nghĩ ra biện pháp nào, Cẩm Tú đều có thể giúp ngươi hoàn thành. Một trong những lý do ta cho ngươi phụ trách việc này là muốn ngươi nhanh chóng thích ứng với sức mạnh và phong cách làm việc của Cẩm Tú. Trả lời Điêu nhìn Nhiếp Bảo Bảo vẫn im lặng, Hồng Tỷ cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Cẩm Tú muốn tiến vào thị trường, nhưng phương thức không giống chúng ta nghĩ. Nhiếp Bảo Bảo lấy lại tinh thần, đưa ra câu trả lời, chúng ta nghĩ rằng nên đào tạo những cô gái này sau đó ký hợp đồng với một công ty mới, tiếp theo bỏ tiền ra mua quan hệ giành các gói giải thưởng, từng bước từ Thiên Nam mở rộng ra khắp nơi có phải không? Phải. Hồng Tỷ cho rằng phương thức này không có vấn đề gì, nếu hấp tấp bước vào giới kỷ viện Quảng Đông hay Bắc Kinh thì hậu quả của phản ứng dây chuyền sẽ rất lớn, thời gian huấn luyện quá ngắn, các cô gái của chúng ta sẽ không có lợi thế trước những cô gái đã thành tinh trong ngành này. Giới kỷ viện miệng lưỡi sắc sảo. Đám tiểu tam có được quyền quý đều dựa vào thực lực của mình mà leo lên, chắc chắn không phải là chuyện may mắn sau một đêm. Đối với tầng lớp tinh anh nắm giữ quyền lực to lớn và đặt ra các quy tắc của xã hội, những nữ nhân có con mắt cực kỳ tinh tế có thể khiến bọn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắn sẵn sàng chỉ tiền hoặc thậm chí lắng nghe ý kiến của mình, thực sự không thể làm được nếu không có năng lực. Thanh xuân chỉ có vài năm. Những cô gái bước vào ngành trở thành gái gọi cao cấp sẵn sàng từ bỏ tất cả để đạt được địa vị cao, sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào, lại thêm sức mạnh của các thế lực phía sau, có thể tưởng tượng được nó tàn khốc đến mức nào. Chết người. Chuyện này chắc chắn không hiếm. Chương 2679 ý định của Tô Tổng là mua lại công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông văn hóa Đức Thượng của Tiết Bảo Thoa đứng đầu 12 Kim Thoa của Giá Thế Đường, sau đó trực tiếp bước vào ngành. Nhiếp Bảo Bảo cau mày. Ta biết Cẩm Tú rất có thực lực, không sợ hai thế lực Giá Thế Đường và Bạch Tướng Nhân, nhưng điều làm ta băn khoăn nhất là một câu nói khác của Tô Tổng. Câu gì? Vẻ mặt của Hồng Tỷ nghiêm túc lạ thường. Mấy ngày trước tại quán Ba Giá Thê có người thuê thích khách ra tay với Tô Tổng, mà tên thích khách này là người của Giá Thế Đường. Tô Tổng nói đây mới là nguyên nhân thực sự hắn muốn mua lại Đức Thượng. Hồng Tỷ, ngươi biết tầm quan trọng của việc hiểu lời Tô Tổng nói. Ở Cẩm Tú chúng ta phải thể hiện năng lực phù hợp với quyền lực, nếu không sau này chúng ta nhất định sẽ không có chỗ đứng. Nhiếp Bảo Bảo xoa mạnh thái dương. Nàng biết Tô Bình Nam sẵn lòng nói ra câu nói này với mình thực chất là một bài kiểm tra đối với nàng. Nếu nàng không hiểu được ý đồ của đối phương, thì trong kế hoạch tiếp theo của tập đoàn Cẩm Tú, địa vị và tầm quan trọng của cả mình lẫn Hồng Tỷ sẽ suy giảm. Nhiếp Bảo Bảo suy nghĩ một chút rồi đưa ra đáp án. Hồng Tỷ đã tận mắt nhìn thấy sức chiến đấu của Tô Bình Nam. Nhưng nàng cũng biết Tô Bình Nam cực kỳ thận trọng, vì vậy nàng không hiểu tại sao một công ty tài chính lại đáng để Tô Bình Nam phải mạo hiểm tìm một cái cớ. Dù sao nàng đã không kiếm cơm ở trong giới kỷ viện từ lâu, nàng không thể nắm rõ nhiều thông tin tuyệt mật như Nhiếp Bảo Bảo. Hồng Tỷ nhìn Nhiếp Bảo Bảo. Ngoài công ty này ra, Bảo Thoa tỷ tiếng tăm lừng lẫy đó còn có tài sản gì? Tiết Bảo Thoa còn nắm trong tay quyền lực của Giá Thế Đường ở cảng doanh khẩu. Hắn có trong tay 4 tàu chở hàng lớn giúp Giá Thế Đường vận chuyển hàng hóa. Không ai có thể giết Tô Tổng. Tại sao không đụng đến Tây Thi Điêu Thuyền, mà lại đụng đến người thuộc phe phái của Chiêu Quân? Còn có một công ty tài chính khác nằm trong thế lực của Sảo Nhi Tỷ phe phái Tây Thi Trương Ức Khổ. Việc này là tại sao? Hồng Tỷ đã làm việc tại tập đoàn Cẩm Tú một thời gian dài, đương nhiên biết một số lý do khiến tập đoàn Cẩm Tú rình mò các cảng lớn. Việc này khiến mắt nàng sáng lên. Hơn nữa Tiết Bảo Thoa rất kiêu ngạo, hắn không phục Tây Thi và Trương Ức Khổ, nhưng lại rất thân thiết với Chiêu Quân Liễu Tiên Khai. Có thể nói hắn là thủ lĩnh đáng tin cậy nhất của Liễu Tiên Khai. Hải cảng. Nhiếp Bảo Bảo có vẻ phấn khích. Đột nhiên một ý nghĩ giống như tia sét lóe lên trong đầu nữ nhân. Ta hiểu rồi. Lời nói của Nhiếp Bảo Bảo càng lúc càng nhanh. Các phe phái trong Giá Thế Đường rất phức tạp. Mặc dù Tây Thi ngồi vào vị trí thủ lĩnh nhưng luôn có mâu thuẫn với đám người chiêu quân. Song bề ngoài giá thế Đường luôn giữ hình tượng thống nhất thịnh vượng. Đây là lý do tại sao Tô Tổng muốn động đến Tiết Bảo Thô An không có gì phải bàn cãi. Trong hoàn cảnh giá thế Đường không đạt được thỏa thuận thống nhất trong nội bộ, thì cuộc tấn công hấp tấp của Tây Thi nhằm vào Tiểu Hồng Bào người lãnh đạo tiếng tăm lừng lẫy của tập đoàn Cẩm Tú đồng nghĩa với việc hai bên kết thù. Nữ nhân bò ra từ địa ngục này vẫn không mất đi sự sắc bén trước đây. Mắt Hồng Tỷ cũng sáng lên. Trong tình huống như vậy, tập đoàn Cẩm Tú đột nhiên động thủ với thế lực của Tiết Bảo Thoa, trong mắt người ngoài điều này dường như chỉ là sự trả thù của Cẩm Tú liên quan đến vụ ám sát. Tô Tổng muốn lợi dụng công ty tài chính tiến vào giới kỷ viện, đồng thời kích động sự đấu đá trong nội bộ giá thế Đường. Người ngoài cho rằng không có vấn đề, không có nghĩa là hai người lạc nhạn tu hoa trong tứ đại mỹ nhân cảm thấy không có vấn đề. Bởi vì hai người này sẽ cảm thấy bản thân hoàn toàn bị tai bay vạ gió, thậm chí sau khi chịu tổn thất nặng nề cũng chỉ có thể phàn nàn về sự cố chấp của Tây Thi. Hơn nữa sau khi Cẩm Tú thể hiện sức mạnh khiến hai hào cường này không thể chống lại được, để tự bảo vệ mình, hai người này nhất định sẽ vạch ra ranh giới rõ ràng với Tây Thi, Điêu Thuyền. Vậy nếu như Tây Thi nhúng tay vào giúp đỡ chiêu quân? Câu trả lời hiển nhiên là không thể, bởi vì mối bất hòa giữa hai bên trong nhiều năm qua, Tây Thi và Điêu Thiền sẽ thà để cho cả hai bên đều chịu tổn thất chứ không chịu giúp đỡ. Sự đoàn kết của giá thế Đường tuy rất đáng sợ, nhưng một khi tan vỡ, thì hậu quả không nói cũng rõ. Trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, hai nữ nhân nhìn nhau với vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì Nhiếp Bảo Bảo và Hồng Tỷ đều biết kế hoạch này thành công hay thất bại phụ thuộc vào một điểm mấu chốt nhất. Đó là sau khi bước vào giới kỷ viện, sức mạnh huy động được của tập đoàn Cẩm Tú là bao nhiêu? Dù sao chỉ có sức mạnh đủ lớn mới có thể khiến Lạc Nhạn, Tu Hoa cảm thấy sợ hãi, chỉ có sức mạnh bất khả chiến bại mới khiến hai hào cường này cam tâm tình nguyện làm theo kế hoạch mà Tô Bình Nam vạch ra. Có thể không? Các nàng không có câu trả lời. Điều duy nhất các nàng có thể làm là tiếp tục đi, bất kể là sống hay chết cũng phải đi tiếp. Những năm gần đây tập đoàn Cẩm Tú là tổ chức mạnh nhất được tất cả các đại ca xã hội đen và ông chủ chính quyền trên toàn Hạ Quốc công nhận. Còn giá thế Đường là một vị vua kỳ cựu có lịch sử hàng trăm năm. Khi hai con khủng long bạo chúa trong bóng tối này đụng độ với nhau, không thể đoán được ai thua ai thắng. Chương 2681 người đã nhiều năm vật lộn trong địa ngục như Hồng Tỷ, khí chất mạnh mẽ hơn nhiều so với Nhiếp Bảo Bảo luôn sống trong cảnh ăn ngon mặc đẹp. Sợ rồi sao? Thấy Nhiếp Bảo Bảo hồi lâu không lên tiếng, Hồng Tỷ đốt một điếu mo nhét vào miệng đối phương rồi cười nói. Lúc ngươi mời ta gia nhập Cẩm Tú, ta quả thực đã nghĩ đơn giản, ta cho rằng chỉ là dựa vào một cái cây lớn để tận hưởng bóng mát, sau đó dựa vào các cô gái ưu tú để từng bước thâu tóm giới kỷ viện cao cấp. Làm sao có thể ngờ rằng Tô Tổng hành động lại bá đạo như vậy? Vị cây của điếu thuốc lá cuốn vào phổi Nhiếp Bảo Bảo, tác dụng của nicotine dần dần xoa dịu tâm trạng của nàng. Ta cũng không ngờ, nhưng ta đã có chuẩn bị. Hồng Tỷ châm một điếu thuốc cho mình, muốn đội vương miệng thì phải chịu được sức nặng của nó. Ngươi còn biết rõ hơn ta, một khi các cô gái của chúng ta có chỗ đứng thì sẽ nắm được lợi ích và sức mạnh lớn như thế nào, đến lúc đó hai chúng ta sẽ nhận được những gì. Liều mạng thôi. Bởi vì lần đi thu mua đức thượng này, trong đám trợ thủ không chỉ có nhân viên tài chính, mà còn có một người xuất hiện trước mặt nàng. Ông trời đã ban cho cơ hội này thì phải cố gắng giành lấy. Những nữ nhân phải gánh trên vai cả gia đình có thể làm việc 14 giờ một ngày tại các nhà máy chỉ để lo cho con cái của mình được ăn no mặc ấm. Tại sao chúng ta không thể đấu tranh vì tiền tài trời ban này? Cho dù thua và chết, đó cũng là sứ mạng của lão nương. Nhiếp Bảo Bảo nghiến răng nghiến lợi nói, trên đời này kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, không muốn làm chó thì phải nghiến răng nuốt máu xuống, không sợ chết lao vào trận chiến này. Giết người phóng hỏa đeo đai vàng, làm cầu sữa Đường chết mất xác. Nếu nói ban đầu Nhiếp Bảo Bảo chỉ dám đoán, thì ngày hôm sau trước khi rời đi, vừa nhìn thấy những trợ thủ của mình, nữ nhân đã xác nhận suy đoán của mình là hoàn toàn chính xác. Sắc mặt của Nhiếp Bảo Bảo trở nên sắc lạnh, khiến khuôn mặt quyến rũ ban đầu của nàng trông đặc biệt dữ tợn. Là đại tỷ giới kỷ viện Quảng Đông khôn khéo thông tin nhanh nhạy, nữ nhân sao có thể không biết đối phương là ai? Một nam nhân gầy gò mỉm cười giới thiệu, lệ quên mất, ta họ Hạng, tên là Hạng Tiểu Binh. Nhiếp Bảo Bảo nhận lấy danh thiếp, sau đó cung kính nhìn nam nhân kém hấp dẫn này dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mình. Đây là số điện thoại của ta, trong chuyến đi Quảng Thành này nếu có việc gì cần thì hãy gọi cho ta. Tập đoàn Cẩm Tú đang dần mở rộng các xúc tu của mình đến giới kỷ viện mà Giá Thế Đường và Bạch Tướng Nhân đã kiểm soát gần 100 năm. Từng là vua của rừng núi. Hạng Tiểu Bình, một trong những con át chủ bài của tập đoàn Cẩm Tú. Mà ở Côn Thành, Kỷ Tây một kẻ luôn lập kế hoạch trước khi hành động, cũng bắt đầu kế hoạch của mình điều bất ngờ hôm nay lại là công ty xây dựng Côn Thành của tập đoàn Bạch Thị, ngay từ đầu công ty này đã xuống tay cực kỳ mạnh. Đại diện của tập đoàn Cẩm Tú không mua được nhiều đất, nhưng lại dễ dàng lấy được hai mảnh đất có vị trí đắc địa nhất, mà nhìn vào bản thiết kế mà bọn hắn đưa ra, rõ ràng tập đoàn Cẩm Tú đã bắt đầu tiến vào thị trường bất động sản. Kết quả cũng tương tự như những lần gặp trước. Khi Quách Kiến Minh, cục trưởng cục tài nguyên môi trường, ngồi ở ghế chủ tịch nói xong câu này, buổi đấu thầu lần này chính thức kết thúc. Trước những việc Cẩm Tú đang làm, các nhà đầu tư bất động sản ở Côn Thành không quá ngạc nhiên. 0223, giá giao dịch thành công là 7.630.000, người đấu giá là tập đoàn xây dựng Phú Khang. Có thể nói ngoài số ít những mảnh đất mà Cẩm Tú đã đặt trước, người thắng lớn nhất trong cuộc đấu thầu này chính là công ty xây dựng Côn Thành. Thậm chí cả ba mảnh đất mà các con hổ đất khác định nhắm tới cũng rơi vào tay Bạch Vạn Sơn, việc này khiến bầu không khí trong phòng đấu thầu có chút kỳ quái. Trong những năm gần đây Bạch Vạn Sơn thực sự rất nổi tiếng. Nhưng trong thời đại này, những ông lớn thống trị thị trường bất động sản không có kẻ nào đơn giản, bọn hắn đều là nhân vật có tai mắt thông thiên. Bạch Tổng, nhà lớn nghiệp lớn cũng không chơi theo cách này. Khi mọi người trong phòng họp gần như đã về hết, Kiều Càn giám đốc điều hành của tập đoàn xây dựng số 1 Côn Thành, bình tĩnh bước đến gần Bạch Vạn Sơn. Người mới chỉ có thể dựa vào tiên. Mở một công ty đã bỏ ra hơn 1 triệu tệ, vài năm rồi cũng phải có chút hành động. Bạch Vạn Sơn mỉm cười đáp lại, những người lăn lộn trong xã hội phất lên này đều có kỹ năng diễn xuất rất tốt, mặc dù hiện tại trong lòng Bạch Vạn Sơn không yên, nhưng hắn vẫn cư xử rất bình tĩnh. Bạch Tổng, người vẫn nên đi khai thác khoáng sản của mình. Kiều Càn vỗ vai Bạch Vạn Sơn, lắc đầu với vẻ khinh thường, người có tính đến việc những mảnh đất mà ngươi lấy được sẽ bị chính quyền giải phóng cho kế hoạch xây dựng và quảng bá khu hậu cần không? Việc đó không thể chống lại được đâu. Bạch Vạn Sơn không nói gì, nhưng nụ cười trên mặt trở nên lạnh lùng hơn một chút. Đất không thể nén, khi dựng xong nền móng mọi thứ đều cần đến tiền. Kiều Càn hạ giọng nói, đây là một dự án giữ thể diện của chính phủ, từ trên xuống dưới đều đang theo dõi. Cho dù ngươi có là người của chính quyền, ngươi cũng không thể ngăn cản được hạng mục của các thương nhân trong chuỗi cung ứng đó. Ngươi chỉ mới nổi lên được vài năm, vẫn chưa biết cách dùng tiền. Sau khi nói xong Kiều Càn cười lớn rồi rời đi, khi sắp đi tới cửa mới ném lại một câu nữa. Không phải ai cũng có thể tiến vào thị trường này, cũng không phải kẻ cứng đầu nào cũng có thể trở thành Tô Bình Nam. Chương 2681 bột. Khoảnh khắc bóng lưng của Kiều Càn biến mất, Bạch Vạn Sơn không biết làm gì để đè nén cơn giận trong lòng, hắn đập mạnh tách trà trên bàn xuống đất. Máu đỏ sẫm từ lòng bàn tay của nam nhân nhỏ xuống thảm đỏ rồi nhanh chóng biến mất. Kỷ lão sư, người nói nhăn nói cuội muốn ta bằng mọi giá phải có được những mảnh đất này. Nhưng những mảnh đất này có tác dụng gì? Người của tập đoàn Cẩm Tú thậm chí còn không thèm để ý tới. Hơn nữa chúng ta thực sự có thể kiếm được tiền sau khi thắng thầu ở mức giá này không? Bạch Vạn Sơn không chú ý đến cơn đau ở lòng bàn tay, bấm số gọi cho Kỷ Tây bằng bàn tay phải đang rỉ máu. Trong giới bất động sản Côn Thành chỉ có hai phe. Một là nhóm xây dựng đô thị cũ, cũng tức là những lão nhân như Kiều Càn. Hai là những ngôi sao mới nổi như Tiểu Dương quận Nam. Sau khi Cẩm Tú ăn xong những nơi béo bở nhất, những nơi còn lại có giá trị nhất là ba mảnh đất mà chúng ta vừa có được ngày hôm nay. Mặc dù có thể nghe ra giọng điệu của Bạch Vạn Sơn có gì đó không ổn, nhưng giọng điệu của Kỷ Tây vẫn rất bình tĩnh, người rất hiếm khi nói chuyện bằng giọng điệu này với ta, rõ ràng là muốn bày tỏ sự tức giận của mình, để ta đoán xem. Thực lực của đám người Tiểu Dương quận Nam không đủ tầm, lần đấu thầu trước bọn hắn còn chưa tiêu hóa xong, vì vậy lần này bọn hắn sẽ không ra tay. Kỷ Tây ở đầu bên kia điện thoại cười nói, lão già Kiều Càn bởi vì có quan hệ tốt với ông chủ Nghiêm trong tỉnh nên tính khí luôn không tốt, chắc hắn đã làm ngươi khó chịu phải không? Lấy một ví dụ. Bạch Vạn Sơn hít sâu mấy hơi, cuối cùng bình tĩnh lại. Rất nhanh ngươi sẽ biết thôi. Bạch Vạn Sơn đổi chủ đề, nhưng hắn nói cũng rất có lý, những nơi nhỏ nhặt mà Cẩm Tú không thèm để ý đến, ở mức giá này làm sao chúng ta kiếm được tiền? Tên khốn này ở trước mặt Tiểu Hồng Bào cư xử như đứa cháu, nhưng ở trước mặt ta lại dương uy ra mặt dạy bảo. Kỷ Tây cúp điện thoại. Đúng vậy. Nhỏ hẹp, lại còn dốc, thậm chí đi lại rất khó. Một cái rất rộng, cực kỳ dễ đi. Còn cái kia thì sao? Có một ngọn núi lớn, có hai con đường để lên tới đỉnh. Bạch Vạn Sơn không chút do dự đưa ra câu trả lời. Đây là câu Kỷ Tây hỏi Bạch Vạn Sơn khi hắn vội vã đến trường học tìm mình sau buổi đấu thầu. Đương nhiên là con đường thứ nhất. Vậy ngươi sẽ chọn con đường nào? Con đường nào có giá trị thương mại cao hơn? Mà đây chính là lý do đám người Kiêu Càn đưa ra giá thấp như vậy. Trong quy hoạch khu hậu cần, những mảnh đất mà tập đoàn Cẩm Tú mua lại chính là con đường đi lên núi đầu tiên, còn mảnh đất chúng ta nhận được là con đường lên núi thứ hai. Bạch Vạn Sơn vụng về cầm điếu thuốc bằng tay phải đang cuốn băng gạc, trên mặt lộ vẻ bối rối. Đương nhiên vẫn là con đường thứ nhất. Kỷ Tây không hề né tránh vấn đề mảnh đất, mà hắn muốn Bạch Vạn Sơn lấy không có giá trị cao. Kỷ Tây hỏi lại. Kỷ Tây tiếp tục nói, với mức giá đó bọn hắn mới có thể kiếm được lợi nhuận, hoặc bọn hắn có thể đợi các cơ sở hạ tầng xung quanh dần dần phát triển sau đó mới kiếm tiền. Bọn hắn còn không thể kiếm được tiền, chúng ta trả giá cao như vậy làm sao có thể kiếm tiền? Ánh mắt của Bạch Vạn Sơn càng trở nên mơ hồ. Rất đơn giản, nếu con đường thứ nhất lên núi đột nhiên xảy ra chuyện, thì con đường thứ hai có trở nên giá trị không? Kỷ Tây biết rõ trí thông minh của công chủ mình, nên dùng phép ẩn dụ rất dễ hiểu để giải thích. Việc này còn phải nói sao? Sau khi không cần suy nghĩ đã đưa ra câu trả lời, vẻ mặt của Bạch Vạn Sơn trở nên nghiêm túc vì nghe ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Kỷ Tây. Làm sao có thể? Nếu chúng ta đi gây chuyện trên lãnh thổ của Cẩm Tú, thì chúng ta thực sự là đi tìm chết. Sự sợ hãi trong mắt Bạch Vạn Sơn đã thể hiện thái độ của hắn. Ngươi đừng có lúc nào cũng nghĩ đến những vấn đề chém chém giết giết trong giang hồ. Đây không phải là điều tốt cho sự phát triển của chúng ta trong tương lai. Hơn nữa ta cũng không ngu ngốc đến thế. Kỷ Tây lắc đầu, sau đó hạ giọng nói, ngươi có biết trên hai mảnh đất mà Cẩm Tú lấy được có một cái hồ nhỏ không? Biết. Bạch Vạn Sơn càng nghe càng bối rối, cũng không cảm thấy đây là vấn đề gì lớn, cho lấp đi là xong. So với lợi ích có thể thu được, chi phí lấp một cái hồ nhỏ không đáng kể. Nếu ta nói cái hồ nhỏ đó là nơi sinh sống của sếu đầu đỏ, loài động vật được bảo vệ hạng nhất ở Hà Quốc vào mỗi mùa hè thì sao? Hàng trăm sinh vật quý hiếm phát triển mạnh ở đây có giá trị như thế nào, người có nắm được không? Kỷ Tây hạ giọng nói. Với khả năng của tập đoàn Cẩm Tú chắc chắn sẽ được chấp thuận, đuổi đàn sếu đầu đỏ đó đi nơi khác chẳng phải là được rồi sao? Bạch Vạn Sơn trước giờ không hề hoài nghi các mối quan hệ của Tô Bình Nam ở Thiên Nam, một con sếu đầu đỏ nhỏ bé có thể ngăn cản bước chân của Cẩm Tú sao? Không có người nhúng tay vào đương nhiên là không thể. Nếu có người phơi bày chuyện này thì sao? Một khi dư luận truyền thông dậy sóng, cho dù tập đoàn Cẩm Tú muốn khởi công xây dựng thuận lợi thì cũng phải mất rất nhiều thời gian mới giải quyết được những vấn đề này. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của những nhà bảo vệ môi trường, đặc biệt là một số chuyên gia có tuổi. Bọn hắn sẽ không bao giờ đồng ý với kế hoạch của tập đoàn Cẩm Tú. Chúng ta phải mượn sức mạnh của những người này, phải biết dùng thế, chứ không phải là hành động liều lĩnh. Kỷ Tây liếc nhìn Bạch Vạn Sơn, thứ mà khu hậu cần nhất là thời gian, cho nên mảnh đất của chúng ta sẽ trở thành sự lựa chọn hàng đầu. Tập đoàn Cẩm Tú không có cách nào đối phó với chúng ta, mảnh đất mà chúng ta có được khi đó sẽ được lập tức sử dụng. Giá sẽ tăng lên hàng chục lần và lợi nhuận này sẽ là chìa khóa cho sự phát triển của chúng ta. Đôi mắt của Bạch Vạn Sơn càng lúc càng sáng. Chương 2682 Việc này ta sẽ đích thân tìm người thực hiện, người của ngươi chỉ có thể làm những công việc chân tay, cũng không biết giữ bí mật. Kỷ Tây vỗ vai Bạch Vạn Sơn, một khi ba mảnh đất này phát triển, chúng ta sẽ có chỗ đứng vững chắc trên thị trường bất động sản. Một khi chúng ta mở thị trường và có được chỗ đứng, việc còn lại sẽ trở nên dễ dàng. Ta sẽ nhanh chóng sắp xếp để bắt đầu xây dựng. Bạch Vạn Sơn điên cuồng gật đầu. Trước tiên hãy xây nên móng lên. Đợi đến khi đội kỹ thuật đến thì lúc đó ván đã đóng thành thuyền. Ta không tin Tiểu Hồng Bào có thể bỏ qua các quy tắc cướp đi tài phú của chúng ta khi phía chính quyền đã ra quyết định. Khi người bình thường nhắc đến Tiết Bảo Thoa một trong 10 kim thoa, ấn tượng hiện lên trong đầu có lẽ chính là 8 chữ. Không thấy xa hoa, chỉ có thanh nhã. Nhưng ở Hà Quốc, trong giới kỹ viện Quảng Đông khi nhắc đến 3 chữ Tiết Bảo Thoa, tất cả má mì và người trong giang hồ có lẽ sẽ nghĩ ngay đến một người đẹp trai nhưng có vẻ mặt luôn mang một chút u sầu. Rất ít người biết tên thật của nam nhân. Sau khi chiêu quân thế hệ này là Liễu Tiên Khai ngồi lên vị trí, Tiết Bảo Thoa vẫn luôn biểu hiện rất tốt. Tên chẳng qua chỉ là biệt hiệu của một người. Kể từ khi được chiêu quân đời trước của Giá Thế Đường là Lý Du Du cứu thoát khỏi tay Phách Hoa Tử năm 13 tuổi, Tiết Bảo Thoa khi đó vẫn còn là một thiếu niên đã dựa vào trí tuệ xuất chúng và phong cách làm việc thận trọng của mình. Được chọn là ứng cử viên hoàn hảo cho vị trí đầu tiên trong 12 kim thoa của thế hệ này. Thậm chí đến bản thân hắn cũng cảm thấy tên thật của mình không còn quan trọng nữa. Đối với Tiết Bảo Thoa đứng đầu 12 kim thoa của Giá Thế Đường, tên của nữ nhân trong Hồng Lâu Mộng sớm đã dung hòa thành một thể với hắn. Và hắn đã không làm Lý Du Du thất vọng. Bởi vì trong 10 năm qua, trong giới kỹ viện Quảng Đông, mọi người khi nhìn thấy nam nhân thích mặc vest trắng để kiểu tóc vuốt ngược giống như ngôi sao Tạ Tư Ca của cảng thành này, bọn hắn sẽ chỉ kính cẩn gọi một tiếng Bảo Thoa tỷ. Đặc biệt là Tiết Bảo Thoa. Nói thẳng ra, hắn là túi tiền quan trọng nhất của phe Chiêu Quân ở Giá Thế Đường. Đánh giá từ vẻ bề ngoài, 12 kim thoa của Giá Thế Đường chắc chắn được miêu tả là đẹp trai. Không chỉ đích thân dẫn người đánh chiếm được địa bàn cảng dinh khẩu mở rộng kinh doanh, mà công ty tài chính trong tay hắn cũng giữ được vị trí vững chắc trong giới kỹ viện Quảng Đông. Đáng tiếc vận mệnh của Bảo Thoa không tốt, đối với một người yêu nghệ thuật, tính tình ôn hòa như hắn, sân khấu thích hợp với hắn lẽ ra là hội trường vàng của Viên Na, chứ không phải là trong giang hồ đầy rây rác rưởi và chết chóc này. Thật khó tưởng tượng hình thức giải trí yêu thích của một người là hát opera. Nhiều nữ nhân từng nghe hắn biểu diễn đều cho rằng nếu nhắm mắt lắng nghe, trình độ của Tiết Bảo Thoa không hề thua kém giọng nam cao Apennine nổi tiếng thế giới. Âm vực cao, mạnh mẽ, tràn đầy sức hút. Nam nhân này có phong thái tao nhã, thân sắc u sầu, mỗi cử chỉ hành động đều mang tính nghệ thuật. Khí chất này có sức sát thương cực cao đối với nữ nhân, mà giọng nói của hắn càng khiến hắn hấp dẫn hơn. Đây là lời bình phẩm của Phạm Tỷ, một trong những đại gia trang sức ở cảng thành. Vương Hữu Thành Vương Đại Tiểu Thư là một trong số đó. Chỉ có tên ngốc mới tin. Hừ, yêu thích nghệ thuật. Tính tình hòa nhã. Đáng tiếc là thế giới này kẻ ngốc luôn nhiều hơn người thông minh. Giới kỹ viện đâu đâu cũng thấy máu, mức độ tàn khốc thậm chí các cuộc chém giết trên giang hồ còn không theo kịp. Là trưởng nữ đời thứ 9 của Bồi Đức Lý Vương, Vương Đại Tiểu Thư từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, ngoại trừ những thứ vương gia không thể giúp nàng lấy như sao trăng trên trời, những thứ khác chỉ cần có một cái giá, cô gái chắc chắn sẽ có được. Bồi Đức Lý là một con phố ở Phật Sơn. Vương gia có thể đặt ba chữ Bồi Đức Lý trước họ của mình là vì tài sản của bọn hắn. Từ khi thành lập đến nay, Thương hội Phật Sơn đã trải qua hơn 100 năm thăng trầm có tổng cộng 27 hội trưởng. Trong số 27 hội trưởng, vương gia sống ở Bồi Đức Lý đã đảm nhiệm tới 13 lần. Có thể tưởng tượng được, sau một thời gian dài tích lũy như vậy, tài sản của vương gia nhiều đến mức nào. Vì vậy, mặc dù vương gia đã rời khỏi phố cổ Bồi Đức Lý do tình hình hỗn loạn năm đó, nhưng thói quen thêm ba chữ Bồi Đức Lý trước họ Vương vẫn được giữ lại. Chừng nào Lương Viên một trong bốn trang viên nổi tiếng ở Quảng Châu vẫn thuộc về vương gia, ba chữ Bồi Đức Lý sẽ luôn gắn liền với họ của bọn hắn. Vương gia rất giàu có, Vương Hữu Thành rất xinh đẹp, cũng rất được sủng ái. Những cô gái được giáo dục trong môi trường tốt nhất, xung quanh không có bất kỳ thăng trầm nào thường rất ngây thơ. Ngây thơ không phải là một từ mang nghĩa xấu, nhưng một khi nó xuất hiện trong một tình huống cụ thể, thuộc tính của từ này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời một người. Là đại tiểu thư của nhà Bồi Đức Lý Vương, cô gái sau khi được nhận nền giáo dục ưu tú của phương Tây đương nhiên đã về nước phát triển. Vương Hữu Thành có thể học tất cả kiến thức nàng muốn ở một trường đại học hàng đầu, nhưng những kỹ năng thành thạo và thành tích học tập ngoài tâm với của người bình thường e là không thể giúp một cô gái thích nghi với xã hội đầy biến động này. Trở về được một thời gian, Vương Đại Tiểu Thư cảm nhận được sự tàn khốc của xã hội, việc này khiến nàng có chút chán nản. Chương 2683 trong lúc tâm trạng chán nản này, cô gái đã gặp Tiết Bảo Thoa tại một bữa tiệc từ thiện. Một nam nhân trung niên với vẻ ngoài tuấn tú, khí chất u sầu và toàn thân mang dáng vẻ thần bí có sức sát thương cực lớn đối với Vương Hữu Thành một cô gái sinh ra đã được ngậm thì vàng, tò mò về mọi thứ chưa biết. Đặc biệt là khi nam nhân mặc vest trắng ngồi trước đàn piano một mình đánh đàn và hát, vẻ quyến rũ mà hắn thể hiện hoàn toàn khiến Vương Hữu Thành say đắm. Người có thể nghi ngờ khả năng kinh doanh của con nhà giàu, nhưng người không thể nghi ngờ khả năng thưởng thức của bọn hắn. Vì vậy Vương Hữu Thành lập tức đánh giá cao điểm sáng của nam nhân này. Bất luận là Tiết Bảo Thoa thể hiện trình độ chơi piano gần đến cấp 10 hay là giọng hát cao của hắn, tất cả đều đánh vào trái tim của Vương Đại Tiểu Thư. Có cô gái nào không nuối tiếc tuổi thanh xuân? Chuyện xảy ra tiếp theo đương nhiên là Vương Đại Tiểu Thư điên cuồng theo đuổi nam nhân có tên Tiết Bảo Thoa này. Khi nói ra lời này, trong mắt Tiết Bảo Thoa lộ vẻ u sầu khiến Vương Đại Tiểu Thư cảm thấy đau lòng. Ngươi có thể cho rằng Giá Thế Đường là một tổ chức thấp, cũng có thể cho rằng bọn hắn chỉ là những tên khốn nạn hút máu phụ nữ. Nhưng việc này không có nghĩa là 12 kim thoa không có chút lương tâm. Đối mặt với cô gái đang khóc, hắn nghiêm túc nói cho cô gái trẻ xinh đẹp ngây thơ này lý do mình từ chối. Tiết Bảo Thoa trong 12 kim thoa rất kiêu ngạo, mặc dù hắn động lòng, nhưng vẫn từ chối sự theo đuổi của Vương Đại Tiểu Thư. Người tốt có thể làm việc xấu, người xấu cũng có thể làm việc tốt. Người giang hồ lưỡi đao liếm máu, bàn tay cũng đầy máu tanh, chúng ta không thể đi chung đường. Tiết Bảo Thoa cảm động trước sự ngây thơ và tình yêu trong sáng của nữ nhân. Đây là căn bệnh chung của con người, và Vương Đại Tiểu Thư cũng không ngoại lệ. Sau khi nỗ lực theo đuổi không có kết quả, nàng hoàn toàn rơi vào trạng thái không thể thoát ra được. Ta tin vào định mệnh. Cái gì càng khó có được thì càng quý giá. Hơn nữa trong những năm qua, đã có mười mấy người từng giữ vị trí đầu trong 12 kim thoa của Giá Thế Đường, nhưng không có ai sống sót qua 35 tuổi. Cô gái có chút vụng về nhưng rất dễ thương lấy ra chiếc đồng hồ thủ công mà nàng đã bỏ ra rất nhiều tiền mua từ Tây Âu về để tặng cho nam nhân. Nếu như có thứ ngươi thích, ta sẽ mua nó cho ngươi. Hôm nay có bữa tiệc do một thương hội quan thành tổ chức, sau khi biết thông tin Tiết Bảo Thoa tham dự, Vương Hữu Thành lập tức lái xe hơn 360 km không mời mà đến. Buổi triển lãm tranh của Potter tiên sinh gần đây được tổ chức tại trung tâm triển lãm hội nghị Cảng Thành, không phải ngươi thích phong cách của hắn lắm sao? Chúng ta cùng đi xem nhé. Ngươi thích những bộ Âu phục phong cách Anh quốc. Chiếc đồng hồ này hoàn toàn phù hợp với bộ đồ màu xanh của ngươi. Sự giàu có của gia tộc không biến Vương Hữu Thành thành một đứa trẻ được nuông chiều, ngược lại nàng có sự dịu dàng mà rất nhiều cô gái không có. Tiết Bảo Thoa mặc bộ đồ trắng vẫn lắc đầu. Gần đây ta bận quá, không có thời gian. Vương Hữu Thành sững sờ, sau đó gượng cười đưa ra lời thỉnh cầu thứ hai. Sinh nhật thứ 35 của ngươi sẽ diễn ra trong một tuần nữa phải không? Vương Đại Tiểu Thư chưa kịp nói xong, Tiết Bảo Thoa đã biểu thị từ chối. Sau khi bị từ chối hai lần liên tiếp, cô gái vẫn nói nhẹ nhàng như gió, sau khi qua sinh nhật thứ 35, chẳng phải ngươi không còn lo lắng cái mà ngươi gọi là định mệnh nữa sao? Tiết Bảo Thoa nhìn khuôn mặt xinh đẹp trắng như tuyết của cô gái, cuối cùng vẫn không giữ được lập trường, dưới ánh mắt mong chờ của Vương Hữu Thành, hắn chậm rãi gật đầu. Yên tính cách hướng nội của Vương Hữu Thành khiến cô gái mặc dù đang rất vui vẻ song cũng chỉ dám thận trọng làm động tác nắm hai tay ăn mừng. Vậy khi đó ngươi có chấp nhận ta không? Một cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc đen dài của cô gái bị cuốn bay lên nhẹ nhàng, váy liền thân có dây màu xanh đậm khiến chiếc cổ thon như thiên nga của cô gái hiện ra trong mắt Tiết Bảo Thoa. Phương Nam có người đẹp, nghiêng nước nghiêng thành. Được. Tiết Bảo Thoa giọng nói có chút khàn khàn đột nhiên cảm thấy mình đã tìm được chuyện mình nên làm nhất trong quãng đời còn lại. Cùng cô gái thuần khiết này đi du lịch khắp thế giới, sau đó hạnh phúc đến bạc đầu. Cái gì mà giang hồ phân tranh, cái gì mà Giá Thế Đường? Đều vứt bỏ hết. Sau bao năm vất vả như vậy, mình đã không còn nợ ân huệ của Chiêu Quân đại nhân nữa. Nếu có thể phá vỡ vận mệnh, ta sẽ đồng ý với ngươi. Tiết Bảo Thoa chưa kịp nói xong đã bị một giọng nói cắt ngang. Bảo Thoa tỷ, đã lâu không gặp. Nhiếp Bảo Bảo mặc một chiếc váy đen hở lưng, khoe trọn vóc dáng duyên dáng và nóng bỏng, được mấy nam nhân với khuôn mặt sắc lạnh vây quanh xuất hiện trước mặt Tiết Bảo Thoa và Vương Hữu Thành. Lâu rồi không gặp. Nhìn nữ nhân trước mặt, Tiết Bảo Thoa nheo mắt lại, vẻ mặt từ bình tĩnh chuyển sang biểu cảm mà Vương Hữu Thành chưa từng thấy. Mặc dù Nhiếp Bảo Bảo trước đây có tiếng là đại tỷ trong giới kỹ viện Quảng Đông, nhưng trước mặt một ông chủ như Tiết Bảo Thoa, nàng chẳng khác gì một chuyện cười. Nhưng hôm nay thì khác. Tiết Bảo Thoa của Giá Thế Đường thông tin nhạy bén làm sao có thể không biết đối phương đã thay đổi thân phận. Hiện tại Nhiếp Bảo Bảo không còn là con kiến hắn có thể dễ dàng giảm chết, mà đã là đại diện của con quái vật phương Bắc. Cẩm Tú tỉnh Thiên Nam. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.